Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đổi trắng thay đen. Ca ca lợi hại như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tô Lâm há to miệng, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Tô Nghĩa đến cùng là khí huyết cảnh mấy tầng? Tào Thanh Lãng đồng dạng khiếp sợ không tên. Hắn biết Tô Nghĩa lợi hại, nhưng cũng có tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Trước đó tại học viện thời điểm, Tô Nghĩa liên tục nghiền ép Lý Tình Xuyên cùng Tần Tứ Dương. Hắn cũng có chút hoài nghi Tô Nghị tấn thăng đến khí huyết cảnh lục trọng. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Nghĩa xa không chỉ khí huyết cảnh lục trọng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng rồi? Nghĩ đến điểm này, Tào Thanh Lãng hít một hơi lãnh khí. Nguyên thành tam đại cổ võ học viện, dù là thiên phú tinh cấp lại cao hơn học sinh, cũng không ai có thể tại cao vừa thăng cấp khí huyết cảnh thất trọng. Chẳng lẽ Tô Nghĩa lại một lần nữa sáng tạo ra lịch sử hay sao? Tô Nghĩa thở một hơi, cúi đầu nhìn lướt qua Lưu Vũ, thản nhiên nói, trở về thật tốt dưỡng thương, về sau tuyệt đối đừng ra tới trang bức, rất dễ dàng thụ thương. Lúc này Lưu Vũ giống một bãi bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, gương mặt xinh không thể yêu. Đang nghe Tô Nghĩa câu nói này về sau, khóe miệng một trận kịch liệt co rúm. Đường đường Lưu gia con cháu đích tôn, bị đánh đập về sau, còn phải lại lần bị nhục nhã. Tô Nghĩa mà nói quả thực có thể dùng giết người chu tâm để hình dung. Lưu Vũ phổi đều muốn tức điên. Hôm nay sau đó, hắn chắc chắn biến thành trò cười, lại cũng khó có thể tại nguyên thành ngẩng đầu làm người. Nhưng dù là tức giận nữa, không phục nữa, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bởi vì hắn thật sợ hãi. Nếu như tiếp tục cùng Tô Nghĩa giả mồm, sợ lần nữa bị đánh đập, dứt khoát giả câm vờ điếc lên. Bất quá, hắn lại âm thầm thề, nhất định sẽ không bỏ qua Tô Nghĩa. Hắn muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần trả thù Tô Nghĩa. Cùng lúc đó, chu vi người xem người tỉnh táo lại về sau, ào ào nghị luận lên. Cái này gọi Tô Nghĩa cũng quá cuồng đi. Liền Lưu Vũ cũng dám đánh, thì không sợ lọt vào Lưu gia trả thù. Lưu gia là gia tộc nhị Lưu, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta nghe nói Lưu gia cùng chấp pháp đội một tên tiểu đội trưởng có quan hệ, Tô Nghĩa khẳng định phải xui xẻo. Ai dám tại nguyên thành tư đấu? Mộ Nhiên ở giữa, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Ngay sau đó, một đội thân mặc áo giáp, binh sĩ cầm vũ khí trong tay, sát khí lẫm liệt đi tới. Nguyên thành chấp pháp đội đến rồi. Bốn phía nhất thời trở nên yên tĩnh. Chấp pháp đội chủ yếu chức trách cũng là bảo trì trị an, đả kích phạm tội. Có người tại nguyên thành tư đấu, tự nhiên cũng tại bọn họ trong vòng phạm vi quản hạt. Thiết đội trưởng, là tiểu tử này đánh ta, người nhất định muốn vì ta chủ trì công đạo. Lưu Vũ tựa như gặp được cứu tinh một dạng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Đối với chấp pháp đội bên trong một tên khuôn mặt thô kệch trung niên nam tử khóc lóc kể lể lên. Có người đánh ngươi? Là ai? Nam tử thô lỗ trong mắt chừng một cái, không giận tự uy. Hắn tên là Thiết Hào, là nguyên thành chấp pháp đội bên trong một tên tiểu đội trưởng. Ngày bình thường cùng Lưu gia quan hệ đi tương đối gần. Lưu gia con cháu đích tôn bị đánh, hắn đã gặp, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cũng là hắn. Lưu Vũ đưa tay chỉ Tô Nghĩa, đổi trắng thay đen lên. Ta ở chỗ này nhìn chúng một quyển sách, gia hỏa này trước mặt mọi người cướp đoạt không nói, còn ỷ vào tu vi cao hơn ta, đánh nhau ta, mục đích vô nguyên thành pháp chế, thiết đội trưởng nhất định phải làm chủ cho ta. Vô sỉ. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng phẫn nộ phi thường, rõ ràng là Lưu Vũ muốn cướp đoạt Tô Nghĩa thư tịch. Động thủ trước cũng là Lưu Vũ, nhưng theo Lưu Vũ trong miệng nói ra, lại hoàn toàn trái ngược. Con em đại gia tộc đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Yên tâm, Thiết Hào nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Nghị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.